đóng ngoặc đơn, kỳ thật lão ta đến bây giờ còn chưa rõ ràng lắm ai sẽ thành hôn với ai à. Bởi vì lão còn chưa kịp xem thánh chỉ đâu, bất quá thánh chỉ này cấp cho Mộ Lâu chủ tân nương chắc là nàng. Xem ra, Mộ Lâu chủ có ý kiến với hôn lễ này nhưng quốc sư đại nhân đã đồng ý để lão mang binh thù tại đây. Vả lại, hoàng thượng đã ban hôn, mặc kệ Mộ Lâu chủ có cao hứng hay không đều phải gả. Sau khi Tập Càng vừa nói xong, Thiên Liễm nhíu nhíu mày, nghĩ thầm triều đình thật sự quá bá đạo, khó trách Mộ Lâu chủ không thích dính dáng đến người trong triều đình. Bích Tiêu vừa nhìn thánh chỉ vừa suy nghĩ, thời điểm lâu chủ nói đến quốc sư hình như không được bình tĩnh lắm. Không phải chỉ ban hôn thôi sao? Nếu lâu chủ không muốn, ai có thể ép nàng thành thân chứ? Lâu chủ lại vì loại chuyện này mà lại tức giận, thật sự là rất bất thường. Tuy rằng thái độ của Mộ Lâu chủ có chút dị thường với quốc sư đại nhân nhưng vẫn vân đạm phong kinh với người khác. Đối với thái độ không chút nào hữu hảo của Tập Càng, nàng vẫn không tức giận, thản nhiên nói, vậy thỉnh Tập tướng quân đừng đi vào phạm vi của Lạc Tiên lâu, tránh tạo ra hiểu lầm không cần thiết. Tập Càng nhíu nhíu mày nhưng cũng không nói gì thêm, lão chỉ phụng mệnh không cho người của Lạc Tiên lâu đi ra ngoài, đóng binh ở bên ngoài là tốt rồi. Tập Càng vừa ra khỏi Lạc Tiên lâu liền ra lệnh cho thuộc hạ sốc lại tinh thần. Tuy rằng lão là người trong triều đình nhưng cũng không dám xem thường người trong giang hồ, huống chi, đây còn là Lạc Tiên lâu đứng đầu chính đạo. Nhưng lão chưa nói được hai câu, chung quanh Lạc Tiên lâu đột nhiên xuất hiện một đám sương mù. Lầu Các vừa mới đây lại, góc truyện audio.com, đột nhiên mờ mờ ảo ảo, rõ ràng ngay tại trước mắt nhưng lại xa tận chân trời, khó nhận biết được. Tập Càng không khỏi ngẩn ra, đây là trận pháp của Lạc Tiên lâu rất giống với trận pháp bình thường. Người bên ngoài muốn đi vào khó tựa lên trời, người bên trong mà đi ra, không biết binh lính có chống đỡ được hay không. Tập Càng cho người đi phủ quốc sư một chuyến, bẩm báo tình hình ở đây sẵn tiện truyền lời của Mộ Lâu chủ. Tuy rằng Mặc Thiên phái lão ta đến nhưng lão lại muốn quốc sư đại nhân hạ lệnh. Đương nhiên, chỉ sợ Mặc Thiên cũng không biết nên hạ lệnh cho lão như thế nào. Văn Nhân Dịch nghe lời cảnh cáo của Mộ Lâu chủ, sờ sờ cằm đã khôi phục lại như ban đầu, cười rất sung sướng. Cũng may, Mộ Lâu chủ không thấy bộ dáng sung sướng của hắn. Nếu không, khẳng định sẽ không nhẹ nhàng như hôm qua. Cách chương.